Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 63, băng tôn giả ngã xuống. Cổ hà cũng không có dừng lại chống lại nguồn năng lượng này phong bảo ý tứ của. Chỉ là không ngừng lui về phía sau đi, chờ lui ra cơn bão năng lượng bao phủ phạm vi, liền cũng mở ra một không quá ổn định đường hầm không gian. Hết cách rồi, nơi này thiên địa năng lượng quá mức cuồng bạo, dù cho có hắn trấn áp, mở ra đường hầm không gian cũng không ổn định. Thế nhưng hiện tại chính là giành giật từng giây thời khắc. Vì lẽ đó cổ hà không có chờ đường hầm không gian ổn định lại, mà là trực tiếp bay vào vừa mở ra đường hầm không gian, hướng về mơ hồ nhận biết bên trong băng tôn giả đuổi theo. Linh hồn dấu ấn tuy rằng cũng không có ở băng tôn giả trên người gieo xuống, thế nhưng có thiên yêu khôi tùy tùng, cổ hà vẫn có thể đại thể phán đoán ra băng tôn giả chỗ ở phương vị. Lấy thực lực của hắn, muốn đuổi tới băng tôn giả tương đối nhẹ nhàng, dù cho băng tôn giả phong lang chi dực toàn bộ khai hỏa cũng không được việc. Cứ việc dọc theo đường đi, vô số không gian loạn lưu xuất hiện, nhưng rất nhanh, cổ hà liền xuất hiện tại một chỗ trong không gian. Trong không gian không có trên dưới phải trái phân chia, chỉ có bóng tối vô tận cùng cuồng bạo không gian chi lực. Ở đây, nếu là không có đấu tôn thực lực, e sợ rất nhanh thì sẽ bị này ác liệt hoàn cảnh giết chết. Do đó trở thành nơi không gian chất dinh dưỡng. Băng tôn giả toàn lực hướng về không gian nơi sâu xa bỏ chạy. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn cách băng hà cốc xa một chút. Chỉ cần có thể tránh được lần này, hắn chuẩn bị đi gia nhập hồn điện, mượn hồn điện thế lực, đối phó cổ hà. Có điều, ngay ở hắn một bên toàn lực chạy trốn một bên quy hoạch sau này nhân sinh thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một để hắn cả người đổ mồ hôi lạnh bóng người. Người như thế lại xuất hiện tại nơi này, lấy Càn Long Huyền Minh trong trận các đệ tử tự bảo uy lực. Người cùng vốn là không kịp xuất hiện ở đây, băng tôn giả không nhịn được lùi về sau một bước, như quái đản bình thường nhìn cổ hà, một mặt kinh hãi kêu lên, để tránh đêm dài lắm mộng. Cổ hà không chuẩn bị nói chuyện cùng hắn, mà là hai chân dẫm một cái, cả người cực tốc bay lượn băng tôn giả, phi hành trên đường hai tay một dẫn, ngọn lửa màu xanh từ trong ống tay áo tuôn ra, lập tức ngưng kết thành một vị bỏ túi giống như hỏa lang. Hỏa lang tuy rằng bé nhỏ, nhưng cũng không ai dám xem thường trong cơ thể ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng. Băng tôn giả phát hiện cổ hà tiếp cận, chỗ mi tâm hoa tuyết lấp lóe, vô số đen kịt hoa tuyết xuất hiện tại này bên trong không gian hư vô, hướng về cổ hà bên người tuôn ra. Tiếp theo một kéo dài, băng tôn giả lần thứ hai hướng về phía sau bỏ chạy. Ở thấy được giữa hai người chênh lệch sau, băng tôn giả đã nhận rõ giữa hai người tu vi hồng câu sẽ không ở dễ dàng cùng cổ hà chính diện chiến đấu. Hắn hiện tại thừa hành chính là trở ngại cổ hà bay về phía hắn, đồng thời không ngừng thoát đi, hy vọng bọn họ chiến đấu có thể kinh động cường giả, sau đó nhúng tay vào. Mắt thấy băng tôn giả không ngừng thoát đi, dù cho tốc độ của hắn muốn so với chính mình chậm hơn một bậc, nhưng không ngừng sử dụng bí pháp trở ngại, muốn giết chết hắn, thế tất sẽ làm thời gian kéo đã lâu. Cổ hà hơi suy nghĩ, này ẩn giấu ở một chỗ không gian thiên yêu khôi đi ra, lập tức cực tốc quay về băng tôn giả đánh tới, đang đối mặt hai vị vượt xa hắn cường giả vây công. Băng tôn giả trằn trọc na di không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị cổ hà cùng thiên yêu khôi ngăn chặn. Cổ hà, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Băng tôn giả lúc này cực kỳ chật vật, khí tức chập trùng không ngớt, áo bạc trắng y vật đã trở thành rách nát, cả người máu me đầm đìa, không cách nào tìm tới một mảnh thật thịt. Đây là đấu tôn cường giả sinh mệnh lực mạnh mẽ, không phải vậy đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Đã có đối phó ta ý nghĩ, như vậy ngươi nên có bị ta giết chết trong lòng chuẩn bị. Nếu chặn lại rồi băng tôn giả, Cổ Hà cũng sẽ không ở gấp. Đúng là muốn nhìn một chút hắn muốn nói gì. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đồng ý đem băng hà cốc mấy trăm năm qua kho tàng cho ngươi. Băng tôn giả vẻ mặt nhiều lần giấy, dựa, lên tiếng nói, băng hà cốc kho tàng, là băng hà cốc lớn nhất của cài, không có một trong, dù cho những kia băng hà cốc đệ tử, cũng kém xa băng hà cốc kho tàng, ở trong lòng hắn phân lượng, đó là một nhất lưu thế lực, mấy trăm năm qua tích lũy, nếu là dùng ở trên người một người, đầy đủ một người tu luyện tới bán thánh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tư chất. Ngược lại băng hà cốc đã bị diệt. Chính ta đi lấy không được sao? Không cần ngươi cho. Cổ Hà khinh thường lắc đầu một cái. Còn tưởng rằng băng tôn giả sẽ lấy ra vật gì tốt đến mê hoặc hắn thả một trong số đó mệnh. Không nghĩ tới chỉ dùng để hắn vật trong túi làm trao đổi. Thực sự buồn cười. Băng hà cốc kho tàng đặt ở một chỗ ẩn giấu loại nhỏ trong không gian. Hàng năm qua đều chỉ có cốc chủ biết. Nếu như ngươi giết ta, này băng hà cốc kho tàng đem triệt để mất đi tung tích, ai cũng không cách nào phát hiện. Băng tôn giả vẻ mặt chắc chắc, cũng không tin cái này mê hoặc Cổ Hà sẽ không động tâm. Cổ Hà khẽ cau mày, không nghĩ tới còn có thuyết pháp như vậy. Hắn đem cực hàn tôn giả linh hồn bảo lưu, chưa chắc không có tra hỏi một ít băng hà cốc bí mật ý nghĩ. Nhưng bây giờ nghe băng tôn giả lời giải thích, băng hà cốc có rất nhiều bí mật, chỉ sợ là chỉ có cốc chủ mới biết. Có điều một nhất lưu thế lực toàn bộ kho tàng, tuy rằng để hắn động tâm, nhưng hắn hiện nay đối với tài nguyên cũng không có cái gì nhu cầu. Tu vi tăng lên tới hư không lôi trì thôn phệ lôi điện mới có thể. Thuật chế thuốc phương diện, ở đan vực cũng đầy đủ tự cấp tự túc. Vì lẽ đó Cổ Hà chỉ là bình tĩnh nói, vậy thì thật là tiếc nuối. Không đợi băng tôn giả tiếp tục, khuyên bảo, hơi suy nghĩ, thiên yêu khôi cùng Cổ Hà đồng thời ra tay. Nhất thời, bị ép vào hạ phong băng tôn giả rất nhanh liền trọng thương. Cùng đi chết đi, băng tôn giả sắc mặt dữ tợn, trong cơ thể đấu khí nhất thời điên cuồng chuyển động loạn lên lên. Cổ Hà sầm mặt lại, song trưởng nhanh như tia chớp dẫn ở băng tôn giả thân thể bên trên. Từng đạo huyền ảo dấu ấn ở tại lòng bàn tay phía dưới thành hình. Mà dấu ấn bên dưới, băng tôn giả này trở nên cuồng bạo đấu khí. Nhất thời trở nên dịu ngoan hạ xuống, bị cực hàn tôn giả tự bạo, đó là bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị, chưa kịp ngăn cản, nhưng bây giờ đã trọng thương, đồng thời còn có thiên yêu khôi áp trận, Cổ Hà có thể thong dong phong ấn băng tôn giả, theo băng tôn giả bành trướng thân thể khôi phục bình thường. Hai mắt nhất thời dường như che kín màu tàn cho. Hiện tại duy nhất phản kích thủ đoạn không dùng được, còn rơi vào trên tay kẻ địch, đã xem như là kết quả xấu nhất, chỉ sợ hắn lộ trình chuyến du lịch thật sự phải đây là dừng lại. Cổ Hà trực tiếp đánh nát băng tôn giả tâm mạch, đem thân thể đánh giết, kỳ linh hồn bào chế y theo chỉ dẫn thu nhập trong bình ngọc. Lập tức rời đi chỗ này trở nên càng thêm hỗn loạn trong không gian. Làm Cổ Hà xuất hiện lần nữa thời gian, đã ở băng hà cốc bầu trời. Lúc này, hỗn loạn thiên địa năng lượng vẫn tồn tại. Nghĩ đến muốn khôi phục thành nguyên lai như vậy ổn định thiên địa năng lượng. Như không có cường giả can thiệp, chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Linh hồn chi lực lan tràn mà ra, tại đây nơi đã không có chút nào sinh cơ địa vực siêu tầm. Biết muốn cậy ra băng tôn giả khẩu rất mệt khó, Cổ Hà muốn tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không trực tiếp ở đây siêu tầm đến băng hà cốc kho tàng. Không phải vậy trong lòng luôn có chút không cam lòng, nếu là siêu tầm không tới, vậy cũng chỉ có thể ở Đan Hòa Các thanh lý xong ngoài hắn ra Băng Hà Cốc thế lực. Lại trở lại Đan Vực, đi tra hỏi Băng Tôn Giả rồi. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.